những mảnh này còn thiếu nhân lực trồng trọt. Trình Phượng đi theo ở bên y nương theo ánh mắt Trình Thiên Diệp rồi giải thích. Vì vậy, gần đây việc mua bán nô lệ càng ngày càng sôi nổi. Rất nhiều bọn buôn lậu nô lệ từ các quốc gia chiến loạn khác mua một số lượng lớn nô lệ, vận chuyển đến Biện Châu để bán. Ở chợ nô lệ, nguyên một đám nô lệ y phục tả tơi, trong mùa đông khắc nghiệt bị chủ nhân vừa quất vừa quát đẩy chuyển giao hàng. Họ run rẩy như da súc bị trói mặc người lựa chọn. Trình Thiên Diệp xuống xe ngựa, lặng yên nhìn tất thảy. Cách Trương.